Đừng để cô ấy cô đơn. Chương 30, những mối quan hệ kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi yêu, đừng quá cao thượng, yêu là phải nói, để còn biết tình cảm của người đối với mình như thế nào. Bản thân không nói, không mở lòng thì dù người có thương hay không cũng vô ích. Trên đời này có nhiều cuộc tình kỳ lạ lắm, yêu nhau 7, 8 năm mà cuối cùng cũng để mất nhau. Vậy mà có những đôi yêu nhau 5, 6 tháng mà lại cưới. Bởi đời là như thế, chẳng ai nói trước được chữ ngờ, nhất là chuyện duyên số. Gặp nhau là cái duyên, mất nhau thì chỉ nói chẳng hợp, có đôi khi tình yêu là như thế. Dù biết rất yêu một người, ngỡ là sẽ không bao giờ có thể buông bỏ, vậy mà vẫn rời xa. Có những lúc ghét người ta lắm, đến nỗi chẳng thèm nhìn mặt, chỉ gặp thôi cũng muốn né tránh. Vậy mà sau này, không hiểu vì điều gì mà vẫn chót đắm say, đem lòng thương người, cuồng si người hết mực. Tự hỏi tình yêu có kỳ lạ không chứ? Có hôm, đang nằm đọc một cuốn sách thì có một cậu nhắn tin bảo rằng: Anh ơi, em thích con bạn thân của em mất rồi. Mà nó đã có người yêu anh ạ. Hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện thì hóa ra cho cậu này định bày tỏ tình cảm với cô bé ấy. Nhưng cùng lúc đó, cậu phát hiện đứa bạn thân của cậu cũng đem lòng thương cô bé. Và thế là cậu quyết định rút lui, giấu nhẹm tình cảm ấy vào một góc kín, chỉ mình cậu biết, chỉ mình cậu nâng niu. Chẳng bao giờ cậu moi móc tìm lại nó nữa. Cậu có đó là một kỷ niệm đẹp và chỉ để ngắm nhìn và cười mỉm. Ấy vậy mà hôm nay, cậu lại nhớ người ta quá. Cô bé nói cô buồn lắm, cảm thấy chán nản với mối quan hệ hiện tại và muốn buông xuôi. Tưởng rằng đây sẽ là cơ hội để thổ lộ tình cảm với cô. Vậy mà miệng lại khuyên rằng em đừng bao giờ làm vậy, đừng dễ dàng buông thứ hạnh phúc mong manh vốn chẳng dễ gì có được. Nói ra những lời ấy mà trái tim như bị ai cứa vậy, đau buốt vô cùng. Thế rồi mãi sau này vẫn thế, vẫn lặng lẽ chuyện trò cùng người suốt những năm tháng thanh xuân. Người vui thì ta an lòng, người buồn một thì ta lại buồn 10. Và cũng từng là một lần cậu quen một cô gái, mục đích chỉ để khỏa lấp nỗi nhớ nhung xưa. Điều đó hoàn toàn ích kỷ và sai lầm, chẳng ai dùng cách yêu một người mới để quên người cũ cả. Nó chỉ càng làm mình đau thêm và lại thêm một người bị tổn thương một cách không đáng có. Bởi họ đâu có tội gì, tự nhiên bị lao vào vòng xoáy của kẻ thay thế, vì một người mà làm đau lòng những kẻ chẳng liên quan. Vậy nên khi yêu, đừng quá cao thượng, yêu là phải nói, để còn biết tình cảm của người đối với mình như thế nào. Bản thân không nói, không mở lòng thì dù người có thương hay không thương cũng vô ích. Bởi nếu người ta đã không thương mình rồi, mình cũng đã quen với người mới. Tội vạ gì mà không chịu đón lấy những thứ trước mặt mình. Sao phải kiếm tìm những cảm giác mơ hồ chẳng biết kết quả. Nhớ nhé, hãy mở rộng vòng tay mình ra, san sẻ nỗi buồn, niềm vui của mình, chia sẻ từng chút cho người mới. Để cả hai hiểu nhau hơn, để mọi khoảng cách dần thu hẹp lại. Và, nếu đã yêu một người, có duyên gặp được người rồi thì phải cố giữ cố thương người thật lòng. Đừng cố yêu người ta bằng thể xác rồi hồn cứ đắm chìm ở nơi xa. Cách chương.